Phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 224. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Đại Vương cũng mặc kệ việc mình nát xương cốt, xông thẳng về phía trước tiện thể lôi kéo Mạc Vân Quả chạy ra ngoài. Với suy nghĩ của hắn đó là đi ăn nhưng tua đậu Hà Lan kia. Ăn, còn Vương Trung Vương, nó không muốn rời khỏi Mạc Vân Quả, tự nhiên sẽ đi theo cô. Ba giống loài bất đồng cùng nhau xông đến chiến trường. Đại Vương lôi kéo Mạc Vân Quả chạy về phía cây đậu Hà Lan gần nhất. Sau đó oa ô một ngụm, trực tiếp nuốt luôn tua đậu Hà Lan kia. Mạc Vân Quả nhìn đến cái dạng này của Đại Vương, lại cảm thấy hắn giống như đột nhiên mạnh lên. Vương Trung Vương dán lên Mạc Vân Quả, bởi vì bản thân nó có lực hấp dẫn với đám cương thi kia, cho nên không ít cương thi lấy nó làm mục tiêu công kích. Nhưng mà chỉ thấy nó một ngụm hộc ra mười mấy hạt đậu Hà Lan. Mỗi người chuẩn xác bị đánh trúng. Mạc Vân Quả nhìn Đại Vương, lại nhìn Vương Trung Vương, ở trong đầu nói với phòng phát sóng trực tiếp nói một câu. Bọn họ đột nhiên mạnh lên. Phòng phát sóng trực tiếp nghe nói thế, không tỏ ý kiến, Vương Trung Vương bọn họ không biết. Nhưng mà Đại Vương, chuẩn xác xác trở nên cường đại. Chẳng lẽ cùng Hắc Quang cùng Lục Quang tối hôm qua có quan hệ sao? Các ngươi xem Đại Vương công kích, có phải càng mạnh mẽ hơn trước kia không? Không riêng gì công kích, còn có tốc độ, ít nhất so phía trước kia tăng lên 30. Đúng vậy, ngày hôm qua Đại Vương vẫn là một cái nhược cha. Nại sao hôm nay lại lợi hại như vậy? Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi xem lại xem có bỏ qua chi tiết nào không? Không có a, tối hôm qua khi bọn họ ngủ, từ trên người toát ra hắc quang cùng lục quang. Sau đó chúng nó tiến vào trong thân thể tiểu quả quả. Lại sau đó có người đánh thưởng cái gì âm dương giới hoàn. Tiểu quả quả liền thành biến thành dáng vẻ hiện tại. Đúng vậy, chính là như vậy a, các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại đi. Thật là không có, những người khác đâu, ngẫm lại xem, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đều lâm vào trạng thái trầm tư truy tìm chi tiết. Cô cũng hồi tưởng một chút, lại không hề có phát hiện gì. Trong lúc Mạc Vân Quả đang tự hỏi, Đại Vương đã liên tục nuốt vài cái tua đậu Hà Lan. Hắn cảm thấy cả người đều tràn trề tinh lực, mà bên kia Vương Trung Vương càng thể hiện thần uy, phàm là có tang thi tới gần nó, tất cả đều bị nó dùng hạt đậu Hà Lan bắt chết. Nghiêu bức như vậy, đến nỗi Mạc Vân Quả, hai tay đều bị giam cầm. Lại nói tiếp, hai tên gia hỏa này đánh nhau lại còn muốn quân lấy cô. Nửa giờ lúc sau, Đại Vương cảm giác mình đã ăn no no, sau đó nhanh chóng mang theo Mạc Vân Quả rút lui khỏi chiến trường. Mà Vương Trung Vương vẫn luôn kề sát Mạc Vân Quả. Có cương thi lại gần nó liền bắn, không có cương thi tới, nó liền cọ cọ cánh tay Mạc Vân Quả, cũng không biết là ý gì. Đương Đại Vương mang theo Mạc Vân Quả rời đi, sau đó hắn hưng phấn trực tiếp ôm cánh tay Mạc Vân Quả nói. Ha ha ha ha, bổn Đại Vương hôm nay cuối cùng cũng ăn được tua đậu Hà Lan. Mạc Vân Quả, chấm, a quên cho tiểu vương ngươi nếm thử rồi. Đại Vương lúc này mới phản ứng lại, hắn nhảy nhót ở trước mặt Mạc Vân Quả, nhìn qua có chút ảo não. Ai nha nha, cũng do ta quá hưng phấn. Tiểu Vương a, ngươi không biết, buổi sáng hôm nay ra ngoài, ta cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, ta cảm thấy ta có thể ăn luôn cả cây đậu Hà Lan. Hoa ca ca ca, Đại Vương nói lời này, toàn bộ thân thể cương thi đều bắt đầu nhảy múa. Cố tình hắn còn muốn lôi kéo Mạc Vân Quả cùng nhau làm việc này. Vì thế ở trong không gian này, xuất hiện một màn quỷ dị. Một cương thi lôi kéo một cái đại khái là cương thi. Cương thi, cùng nhau khiêu vũ, cách chương.